ngày thứ ba sau đại chiến, nàng đón Long Vũ rời khỏi Ngũ Thải Cung, đến Hắc Phượng Cung nghỉ ngơi điều dưỡng. Buổi tối, hai người chung chăn chung gối, cùng nhau ngủ, Giao ôm lấy cánh tay Long Vũ, thở hổn hển nói, Thiên Âm thực sự quá ghê tởm, nghe khẩu khí của nàng ấy, coi anh như là người ở thiên ngoại thiên không bằng. Anh Vũ, em xem anh hãy mau chóng nghĩ biện pháp, dạy dỗ Thiên Âm một trận, miễn cho nàng cứ mãi hoài nghi anh. Lần này nếu không phải anh xuất thủ, em sợ rằng Phượng tộc sẽ gặp phiền toái lớn rồi. Long Vũ lạnh nhạt nói. Không sao, đạo tự tại nhân tâm. Anh không quản Thiên Âm nghĩ như thế nào. Tóm lại anh không có làm gì sai. Anh cũng không có làm chuyện gì gây ra lỗi lầm đối với Phượng tộc. Giao trắng mắt liếc nhìn Long Vũ một cái. Tức giận nói, anh ấy à, đúng là quá mềm lòng đi. Ha ha, đều là người một nhà cả mà. Em hình như có thành kiến rất lớn đối với Thiên Âm phải không? Nói xong, tay phải Long Vũ hướng xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn một hồi. Giao nè, có bí mật này anh không biết có nên nói cho em biết không? Kỳ thật hôm đó, anh được một cỗ lực lượng thần bí trợ giúp, nếu không anh cũng đánh lại Thiên Nguyên. Long Vũ một bên vuốt ve, một bên đem chuyện hôm đó nói ra cho Giao biết. Giao đang nằm hưởng thụ vuốt ve của Long Vũ, đột nhiên nghe hắn nói ra bí mật liền cả kinh nói. Ngày đó anh nhận được sự trợ giúp của cao nhân thiên ngoại thiên. Nhưng vì sao hắn lại giúp anh? Chẳng lẽ lời Thiên Nguyên nói lúc đầu lại đúng? Long Vũ liền sững sờ, thầm nghĩ ý kiến của Giao chắc cũng không sai. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao người nọ đã nói. Sớm hay muộn sẽ tìm đến hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ cẩn thận hỏi lại. Anh Vũ, em lại muốn. Giao đột nhiên ôm lấy cổ Long Vũ, lấy bộ ngực cực lớn của nàng ma sát lồng ngực Long Vũ. Trong đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ xuân tình, dưới sự chủ động của nữ nhân, nửa dưới của Long Vũ bị kích thích bắt đầu dục dịch. Bất quá, trước mắt vẫn còn chút chuyện còn chưa nói hết, nên hắn không gấp gáp làm chuyện đó. Giao, giờ phải làm sao để thi nhân trở về đây? Bàn tay Long Vũ không ngừng chơi đùa bộ ngực của Giao. Nói, hai người dù sao cũng nên hòa giải đi. Giao thở hổn hển nói. Em cũng muốn như vậy. Nhưng mà đứa nhỏ này rất nóng nảy. Quật cường, tuy rằng nó đối với anh và em không tỏ thái độ gì. Nhưng mà trong lòng nó luôn có chút khó chịu đối với em. Anh Vũ, em là người dám yêu dám hận. Một khi lý trí của em đã cho phép thì dù có muốn em cũng không quay đầu lại. Muốn em buông tha anh, em thật sự không cam lòng. Giao nói, Giao, Long Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Giao căn bản không cho hắn cơ hội. Cái miệng nhỏ gắt gao hôn lên môi hắn. Sau một trận hôn kích thích, Giao tiến lên phía trước, cực kỳ nhanh chóng, lưu loát cởi bỏ quần áo. Hơn nữa hai tay nàng không ngừng khiêu khích tiểu Long Vũ trong đũng quần hắn. Đối mặt với thế không như vậy, tia lý trí còn sót lại của Long Vũ dần dần biến mất. Anh Vũ, em muốn anh làm em cái gì cũng không nghĩ tới nữa. Em chỉ cần anh yêu em thôi. Giọng nói của Giao rất hàm xúc, nàng thậm chí thô bạo cởi bỏ quần áo Long Vũ. Nữ nhân đều như vậy sao? Long Vũ lúc này nếu còn không chủ động thì hắn không phải nam nhân rồi. Hắc hắc, anh sẽ khiến cho em thật thoải mái. Long Vũ cười khan một trận. Một lát sau, hai cỗ thân thể nóng như lửa gắt gao kết hợp cũng một chỗ. Lửa dục trong người bọn họ không ngừng phát tiết ra. Nam thì thở hổn hển, nữ thì rên rỉ. Trong phòng giờ phút này chỉ còn một mảng xuân tình. Giờ phút này hai cỗ thân thể rốt cuộc cũng thân mật kết hợp lại. Nữ nhân từ thấp giọng rên rỉ biến thành thở gấp dồn dập mà kịch liệt cùng với tiếng thét cao vút chói tai. Giao hình như dùng tiếng hét này để diễn tả tâm tình vui mừng của mình giờ phút này. Nhanh lên một chút, em sắp không được nữa rồi. Theo tiếng rên rỉ của Giao, thân thể nàng run mạnh, cả người nàng mệt mỏi, má nàng phất hồng đầy vẻ thỏa mãn. Vốn lúc đầu thân thể trống rỗng, ở thời khắc này được Long Vũ an ủi, khiến thân thể thỏa mãn, hai người đang đắm chìm trong dư vị của tình ái, nhẹ nhàng vỗ về đối phương, nhưng không ai chú ý tới. Ngoài cửa sổ đang có một bóng người đang lặng yên đứng đó. Một lúc sau, Giao nằm sấp bên cạnh Long Vũ, trong con mắt nàng tràn ngập vẻ ái muội cùng thỏa mãn. Cốc cốc, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Giọng nói của Thi Nhân liền vang lên. Mẹ, mẹ ở đâu, con có thể đi vào không? Giao liền cảm thấy sự tình có chút bất ổn. Chột dạ nói, Thi Nhân, bọn mẹ đang nằm ngủ. Chờ mẹ mặc quần áo xong liền ra mở cửa cho con. Lập tức, nàng khẽ nói với Long Vũ. Anh Vũ, nếu không trước tiên anh trốn đi xem sao, nếu Thi Nhân nhìn thấy bộ dáng bây giờ của chúng ta thì nó sẽ rất tức giận. Ừ, Long Vũ cũng không muốn bởi vì chuyện này mà hai mẹ con phát sinh ra mâu thuẫn. Lập tức trốn vào trong tủ quần áo, thu liễm toàn bộ khí tức, mở cửa phòng, Thi Nhân nhanh chóng đi vào. Sau đó liền đóng chặt cửa lại, nàng tiến lên vài bước, nhẹ giọng nói, mẹ cùng với anh Vũ ở cùng một chỗ, có hạnh phúc không? Giao nghe vậy, thân thể nhất thời run lên, không biết phải làm như thế nào. Bây giờ nghe Thi Nhân hỏi vậy, nàng liền rõ ràng, Thi Nhân đã biết nàng đang cùng Long Vũ ở cùng một chỗ. Bất quá, Giao cũng không muốn thừa nhận, có lẽ là Thi Nhân đang lừa nàng. Con có ý tứ gì? Đẩy Thi Nhân ra, Giao mờ mịt hỏi, Thi Nhân nhìn chung quanh không có ai. Mập mờ cười cười, nhẹ giọng nói, mẹ, đừng giấu giếm con nữa. Con đã nhìn thấy tất cả rồi. Hơn nữa cũng nghe thấy hết, không hề nghi ngờ nữa. Người lúc nãy đứng ở trước cửa sổ chính là Thi Nhân. Giao nghe vậy, trong lòng liền hoảng hốt, bất quá ngoài mặt nàng vẫn như thường. Biểu tình phủ nhận hoàn toàn, Thi Nhân khẽ cười một tiếng, nói, con biết anh Vũ giờ phút này đang trốn trong tủ quần áo. Thi Nhân mập mờ nhìn Giao, nói, mẹ, lúc này con đã nghĩ thông rồi, mẹ đã làm ra quyết định như vậy, con tự nhiên sẽ không phản đối, dù sao anh Vũ cũng đâu chỉ yêu mình con. Anh Vũ, xuất hiện đi, đừng lẩn trốn nữa. Thi Nhân đi tới mở cửa tủ quần áo ra. Long Vũ đành xấu hổ đi ra ngoài. Cách chương.